chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 63, gocchuyenaudio.com. Chương 63, Hạ Huy Thành từng chạm vào cô sao? Lê Nhật Linh nhìn thấy ánh mắt vừa lạnh lùng mà lại sâu thẳm của Lâm Quân thì càng thêm sợ hãi, bởi vì sức lực của hai người khác nhau một trời một vực. Mặc dù cô đã chuẩn bị tốt tâm lý để xảy ra quan hệ với anh, nhưng cô không hề muốn chiến một trận với anh ở trong phòng tắm thế này, khẩu vị của cô đâu có nặng đến thế. Lê Nhật Linh không dám nhúc nhích tí nào, cô chỉ lo trinh tiết mà mình cố gắng giữ nhiều năm như vậy sẽ không còn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì trinh tiết của cô đã không còn từ lâu rồi, cho nên không phải sợ việc chuẩn bị sắp xảy ra này. Lê Nhật Linh cố gắng bình tĩnh lại, cô mở mắt thật to nhìn chằm chằm Lâm Quân, cứ bình tĩnh nhìn anh chăm chú như thế một lúc lâu. Cho dù kết quả như thế nào, thì cô đều nhận hết. Dù sao thì mục đích mà cô đến tìm anh chính là để cầu xin anh, cho nên sau này chắc chắn cũng sẽ xảy ra quan hệ với anh, coi như là tập làm quen từ trước vậy. Thế nhưng mà, Lâm Quân lại không hề làm một động tác nào, trong đôi mắt thâm thúy chợt léo lên ánh sáng mà cô nhìn không hiểu. Lê Nhật Linh không thể không thừa nhận, người chồng này của cô có một khuôn mặt đẹp trai đến mức có thể mê hoặc tâm trí người ta. Hơn nữa, bên trong phòng tắm còn có hơi nước bao phủ khắp không khí, khiến cho cơ thể của anh như ẩn như hiện dưới ánh mắt của cô. Lâm Quân, Lê Nhật Linh, Hà Huy Thành từng chạm vào cô sao? Lúc này, ngón tay thon dài của Lâm Quân lướt nhẹ trên chiếc cổ trắng mịn trơn bóng của Lê Nhật Linh, sau đó từ từ di chuyển về phía ngực rồi nhẹ nhàng ma sát. Động tác của anh rất chậm rãi cũng rất nhẹ nhàng, thể hiện sự dịu dàng tuyệt đối, giọng nói cũng rất mềm mỏng, êm dịu đến mức khiến cho cô hoảng sợ. Lê Nhật Linh có loại cảm giác mình giống như một loại động vật cỡ lớn và đang bị tên thợ săn tính toán trong lượng. Tên thợ săn đó tỉ mỉ nhìn cô, muốn nhìn xem trên người cô có miếng thịt nào mềm mại để có thể gặm luôn. Không có, cho đến tận bây giờ anh ấy đều chưa từng chạm vào. Lê Nhật Linh biết rất rõ, người đàn ông để ý nhất chính là cơ thể của cô gái đó có trong sạch hay không, đây là một loại ham muốn sở hữu bản năng của giống đực. Về điểm nào, cô nhất quyết không thể để anh hiểu lầm được. Vậy sao, vậy thì tôi hy vọng, sau này cũng sẽ không. Lâm Quân chậm rãi nói tiếp, tốt nhất cô nên cắt đứt sạch sẽ tất cả quan hệ với những người không liên quan kia đi. Lần sau mà còn xảy ra chuyện như vậy nữa, thì tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như lần này đâu. Anh có thể vì cuộc hôn nhân này mà cho công ty Lê Gia có cơ hội kinh doanh tiếp, nhưng anh cũng có thể phá hủy một Lê Gia rách nát đó bất cứ lúc nào. Hơi thở ấm áp của Lâm Quân phả lên cổ Hạ Nhật Linh. Sau khi nói xong, trên mặt anh đột nhiên hiện ra một nụ cười. Nụ cười này tràn đầy tình cảm, hết sức dịu dàng và nhã nhặn. Nụ cười đó đẹp và thuần khiết giống như hoa sen ở trong đầm lầy, yên tĩnh tỏa ra sự thanh khiết của nó chóc bùn lầy. Cô nên cắt đứt sạch sẽ quan hệ với Hà Huy Thành ngay lập tức, sự kiên nhẫn của tôi chỉ có một lần. Trong lời nói này tràn đầy uy hiếp mà mặt bên ngoài cũng tràn đầy uy hiếp. Lê Nhật Linh khóc không ra nước mắt bởi vì anh đã chuẩn bị sẵn súng ống vũ khí chĩa vào đầu cô, bày sẵn thế trận để chờ cô, nên cô làm gì dám ho he gì, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Nếu không thì cô có thể làm gì? gocchuyenaudio.com. Chỉ cần cô nghĩ đến việc anh muốn làm loại chuyện đó với mình ở trong bồn tắm với dòng nước ấm áp là cô đã sợ đến mức run lầy bẩy rồi. Nói thật, mấy lần trước cô xảy ra quan hệ với anh đều là lúc đã tắt đến, ở trong bóng tối cô không nhìn rõ bất cứ thứ gì ngoài gương mặt của anh. Thế nhưng mà, nếu như bây giờ Lê Nhật Linh cô thật sự phải xảy ra quan hệ với người đàn ông này ở trong tình huống như thế này, cô cảm thấy bản thân mình nhất định sẽ sụi đổ sử mãi. Vì thế, Lê Nhật Linh vội vàng vàng gật đầu, cô chỉ lo nếu mình chậm chạp không chịu trả lời thì Lâm Quân sẽ làm chuyện khác mất. Lê Nhật Linh vừa mới gật đầu xong, thì trên người đột nhiên mát lạnh. Lâm Quân bất ngờ lùi người lại, rời khỏi cơ thể cô, hai chân anh nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm, động tác nhẹ nhàng linh hoạt, thậm chí tóc còn không rối chút nào. Anh vươn tay cầm lấy áo choàng tắm ở trên giá, sau đó mặc lên người một cách cực kỳ yêu nhã. Cô cứ từ từ tắm, tôi còn có việc vẫn chưa làm xong. Cứ như vậy sao? Anh lại dễ đang buông tha cho cô như vậy sao? Lê Nhật Linh chớp mắt, biểu cảm cực kỳ nghi ngờ, khoan dung rộng lượng không phải là phong cách làm việc của anh. Tính toán chỉ ly thích giảng lý lẽ mới là Lâm Quân. Đương nhiên là không, cái giá phải trả cho việc chọc tức Lâm Quân là rất lớn, nhưng sự đánh đổi lần này còn khó khăn hơn so với trong sự tưởng tượng của cô. Cách chương.